Vô thường, chương 983. Người tốt nhất nên hiểu và trả lời rõ ràng. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, từ khi Đường Phong cảm nhận được uy áp của bọn họ đến giờ trước sau chỉ 10 tức mà thôi, nghĩ đến bọn họ lại đến Đường gia một lần, không phân phải trái trắng đen đã hạ độc thủ với đệ tử Đường gia. Đây là thủ đoạn uy hiếp của bọn họ, nhưng đã triệt để chọc giận Đường Phong. Dù là cừu gia, nhưng cũng không phải ai cũng ra tay hạ sát thủ với người không có lực phản kháng, trừ phi là người mất hết nhân tính, đồ sát cả những người không còn sức phản kháng, trừ việc bộc lộ sự tàn nhẫn của mình ra còn lại không còn mục đích gì khác. Mà bây giờ, Đường gia Bảo và Tư Đồ gia trước đó không có cựu oán gì, chẳng qua đối phương muốn thu phục Đường gia không theo cho nên kích thích sát tâm của bọn chúng. Điều này không chọc giận Đường Phong được sao? Trước trước sau sau, hơn 20-30 đệ tử Đường gia Bảo đã chết trong tay bọn chúng. Bọn người Đường Phong vừa hiện thân, 10 tên linh giai đối diện cũng nhìn vào Đường Phong, hiển nhiên là cảm thấy nghi hoặc hôm qua đến nơi đây không nhìn thấy sự tồn tại của Đường Phong, nhưng hôm nay lại nhiều ra một người. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh giới của Đường Phong xong, đám Tư Đồ gia đối diện không còn lưu tâm nữa. Chỉ là một linh giai hạ phẩm, cần chú ý làm gì chứ? Ngược lại Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô chính là người mà đám người này cần phải kiêng kỵ. Hai thanh thần binh nơi tay thực lực linh giai trung phẩm, không thể nào khinh thường, huống chi, Diệp Dĩ Khô đã là thiên kiếm. Hôm qua đại chiến một hồi, nhưng ký ức của hai tên linh giai trung phẩm khi đối diện với nàng vẫn còn mới mẻ. Tư Đồ Thế Gia thủ đoạn thật độc ác, Đường Ngạo tức giận đến mức toàn thân phát run, người chết đều là người của Đường gia, là hậu bối của Đường gia. Lão tiên sinh quá khen. Tên cao thủ linh giai trung phẩm cầm đầu cười một tiếng. Nhưng đây là trừng phạt nho nhỏ đối với người của Đường gia Bảo của các ngươi thôi, ý đồ của Tư Đồ gia chúng ta các ngươi đã biết rõ, không thuận theo Tư Đồ gia kết quả chỉ có một con đường để đi, đó chính là diệt môn. Càn rỡ, Đường Đình Thiên nổi giận gầm lên, nói, muốn diệt Đường gia Bảo của ta trước tiên phải qua cửa ải của ta. Sắc mặt Tư Đồ Kiến hết lên trời, nhìn Đường Đình Thiên, nói. Thần binh chi uy, hôm qua Tư Đồ đã lĩnh giáo, nhưng các hạ cho rằng chỉ bằng hai thanh thần binh là có thể ngăn cản Tư Đồ Thế Gia sao? Cách ngồi đáy giếng, nhìn lên trời mà tỉnh ngủ đi, thực lực của Tư Đồ Thế Gia các ngươi không thể tưởng tượng được đâu, chọc giận chúng ta các ngươi không có chỗ tốt nào đâu. Ngay cả chết Đường Mộ cũng sẽ lôi các ngươi chút cùng. Khóe mắt Đường Đình Thiên nhảy lên, thấp giọng gào rú. Ha ha, Tư Đồ Kiến khinh thời cười nói. Các hạ chớ để tự tác đa tình. Người không muốn quy thuận, nhưng không có nghĩa là những người Đường gia khác trong đám các ngươi không muốn phục tùng, một ngày người Đường gia các ngươi không quy thuận, mỗi lần chúng ta đến sẽ giết đám người các ngươi một lần, giết cho đến khi Đường gia các ngươi quy phục mới thôi. Cùng một đám nhà quê này phí miệng lưỡi làm gì, giết là được, cho rằng tu luyện tới linh giai trung phẩm là ghê gớm lắm sao. Sắc mặt một tên linh giai trung phẩm khác xen vào, lời này không phải chỉ muốn giết người, mà đến cả gà chó cũng giết không tha. Từ khi bắt đầu nhìn thấy đám gocchuyenaudio.com, người này Đường Phong đã cảm nhận được bọn chúng tự cho mình cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới, ngay cả tám tên linh giai hạ phẩm đối diện thời điểm nhìn thấy Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô cũng chỉ có một chút cảnh giác và kiêng kỵ, thêm một chút trào phúng. Nghe những lời này, Đường Phong hiểu ra, bọn chúng xem thường người Đường gia Bảo, xem thường cả người trong linh mạch chi địa giống như người xuất thân từ gia tộc và tông môn trong linh mạch chi địa xem thường người trong thế tục. Linh mạch chi địa cao hơn thế tục một cấp bậc mà thế giới bên ngoài, lại cao cấp hơn linh mạch chi địa một cấp bậc. Giống như quan lại quyền quý sống trong thành lớn, đang nhìn một đám hương thân nông thôn, cho nên con mắt có thể nhìn bọn họ ngang hàng được sao? Chỉ sợ bọn chúng nói chuyện với mình vài lời, đã là thiên đại ân tình lắm rồi. Cho nên bọn chúng mới xem người trong Đường gia Bảo chẳng là gì quan trọng dù bên này có cao thủ linh giai. Nhưng khi bọn chúng nghĩ đến, những linh giai này chỉ lợi hại hơn đám nhà quê kia một chút mà thôi. Nhị đệ, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy vội vàng như vậy. Tư Đồ Kiến mỉm cười, nói. Ngươi nên tu dưỡng tâm tính của mình tốt hơn, mài luyện tâm tính một chút, giết sạch bọn chúng rất dễ dàng, có thể giết hết nhưng chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu chỗ tốt chứ. Cái tên linh giai trung phẩm vừa lên tiếng đề nghị giết hết người của Đường gia Bảo xùy một tiếng, không lên tiếng phản bác. Hai người này nói chuyện cũng không thèm đè thấp thanh âm, cho nên người của Đường gia Bảo vẫn nghe được rất rành mạch. Trong nhất thời, trong lòng mỗi đệ tử Đường gia đều căm hận, hai tên Tư Đồ gia này quá mức không xem ai ra gì, đúng là đã xem người của Đường gia Bảo là thịt cá mà, muốn làm thịt thì làm thịt, muốn lưu lại thì lưu lại. Khí thế Đường Ngạo tăng mạnh, toàn thân đang phát run, cũng may hắn kềm chế, không xông lên phía trước động thủ.

đám người tự cao tự đại, chưa bị giáo huấn nên không biết thu liễm. Thần sắc Đường Đỉnh Thiên rất bình thản, nhưng cương khí linh giai trung phẩm rung động một cái điên cuồng, thê tử của mình bị người ta đùa giỡn, hắn phẫn nộ còn nhiều hơn cả người khác. Phẫn nộ mà không thể biểu hiện ra trước mặt, nhưng khắp huyết thương lóe lên ánh sáng màu đỏ lập lòe, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Hắn lập tức muốn bước lên phía trước một bước, Đường Phong lại động trước. Thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt Đường Đỉnh Thiên, sắc mặt Đường Phong âm trầm, lộ ra hàm răng trắng toát, cười cười với đám người đối diện. Nụ cười này âm trầm khủng bố, làm cho người ta không tự chủ liên tưởng đến hàm răng của dã thú, làm cho người ta tự nhiên sinh ra cảm giác nổi gai ốc. Tư đồ thế ra sao? Lời nói của Đường Phong rất nhẹ, cũng rất bình thản, thời điểm hắn động chân hỏa, thường thường có loại phản ứng này. Phong phạm của đại thế gia rất tốt, tốt cho diễn xuất uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi, hôm nay Đường gia lĩnh giáo. Nghe thấy những lời này, đối phương không có phản ứng gì, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Khi bọn hắn nhìn thấy, chẳng qua chỉ là một tên linh giai hạ phẩm không kiềm được phẫn nộ trong lòng, nhảy ra muốn chết a. Về phần hắn nói cái gì, không ai để trong lòng. Nghe đây, sắc mặt Đường Phong nghiêm túc nói. Hôm nay Đường gia ta muốn tư đồ ra các ngươi quy thuận, không cần các ngươi làm cái gì gia tộc phụ thuộc, chỉ cần trở thành con chó của Đường gia chúng ta, tiền lời của gia tộc các ngươi, Đường gia chúng ta muốn toàn bộ, một phần cũng không cho phép giữ lại. Nam đinh trong gia tộc các ngươi phải làm nô, nữ tử nhất định phải làm kỹ nữ, tiền tài kiếm được toàn bộ dâng tặng cho Đường gia. Tương ứng, Đường gia bảo chúng ta sẽ đền bù chút tổn thất cho các ngươi, đó là giữ mạng của các ngươi lại, để cho các ngươi sinh sôi hậu đại, đây chính là thiên đại ân tình. Nhưng Đường gia ta không phải người nào cũng có thể tùy tiện quy thuận, muốn quy thuận Đường gia, bọn chúng phải hội đủ hai điều kiện, thứ nhất, những tên giết đệ tử Đường gia ta mấy ngày trước tự sát tạ tội. Thứ hai, Đường Phong u ám liếc nhìn tư đồ không, nói, ta muốn tròng mắt và cái lưỡi của hắn, cho hắn hiểu được người có thể nhìn, lời nào có thể nói. Đường Phong nói nghiêm trang, thần sắc không một gợn sóng. Cách chương.